1380, âm hậu phong tình, sư tỷ sư đệ. Loan Loan mặc dù không có đem Lưu Húc thân phận chân thật nói cho Trúc Ngọc Nghiên, thế nhưng ở Loan Loan tâm lý, Lưu Húc La không có khả năng là sư phó của nàng đối thủ, nhưng là không ngờ tới công lực của hắn dĩ nhiên nhanh chóng tăng trưởng, nhất định chính là tiến triển cực nhanh. Khoan hay nói, thật bị Loan Loan có thể đoán trúng, Lưu Húc công lực thật là mấy ngày gần đây. Qua một hồi lâu, Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói, Quán Nhi, ngươi trước mang ngươi sư bá trở về thành bên trong cứ điểm tu dưỡng. Sau đó ánh mắt phức tạp quét Lưu Húc liếc mắt, dùng nghe không ra mừng giận thanh âm nói, sư đệ, chúng ta lại cặn kẽ nói chuyện. A Loan Loan có chút lo lắng nhìn Lưu Húc liếc mắt, phát hiện sư thúc cũng không có ngăn cản ý của nàng, liền đối với Lưu Húc lộ ra một cái có thể mê chết người cười ngọt ngào, liền đi tới Hích Thủ Huyền bên cạnh, vận khí khinh công mang theo Hích Thủ Huyền hướng bên trong thành chạy đi. Các lộ ủy chữa Loan Loan đi rồi, Trúc Ngọc Nghiên lẳng lặng nhìn Lưu Húc, một hồi lâu đều không lên tiếng. Lưu Húc thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, thâm vận công lực đề phòng, không dám chút nào sơ suất. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên ngọc dung tuyết tan, tràn ngập mị lực mặt cười triển lộ ra một cái ôn nhuận nụ cười, ôn nhu nói, bất phụ, ngươi không cần khẩn trương. Dứt lời, đem hai tay đưa đến tự mình con cổ châu nắm, tỏ vẻ tuyệt không uy hiếp, sau đó nhẹ nhàng bước ngọc đi tới Lưu Húc trước người, nâng lên mặt cười, đôi mắt đẹp hiện lên mê ly vẻ, dùng mê vong giọng buồn bã nói, bất phụ a bất phụ, ngươi đến tuột cùng cũng là ngươi sao? Vì Hà sư tỷ hiện tại một chút cũng nhìn không thấu được ngươi. Lưu Húc thấy diêm dúa loẹt loẹt nữ tiểu thân thể tiếu lập ở trước người mình, liền hai tay bao quát, theo lấy Trúc Ngọc Nghiên hai cánh tay để ngừa nàng đột nhiên làm khó dễ, đem nàng lâu vào trong ngực. Trúc Ngọc Nghiên thân thể khẽ run lên, nhưng không có phản kháng, mặc cho Lưu Húc đem nàng ôm. Chán đẩy nam nhân bả vai, là lướt thân thể còn bất chợt vặn mẹo, nhét lên càng là thở gấp tinh tế, vui vẻ kia khí tức trêu chọc ở nam nhân cần cổ chỗ. Lưu Húc ôm Trúc Ngọc Nghiên, nhớ lại một cái biên bất phụ cuộc đời. Biên bất phụ từ nhỏ liền bị âm quỷ phái thu nhận sử dụng, võ học tư chất còn là rất không tệ. Lúc còn trẻ mặc dù không như sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên chói mắt, nhưng cũng là ma môn kiệt xuất tân tú. Lại biên bất phụ sinh ra được một bộ túi da tốt, vóc người cao to anh tuấn tiêu sái, không ít trong chốn giang hồ thiếu nữ cũng vì hắn mà khuynh đảo. Hắn cùng với sư tỷ Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, sau lại dần dần thích chính mình sư tỷ. Nhưng một phương đỉ hệ nờ chịu đến môn quy hạn chế, khác một phương đỉ hệ nờ Trúc Ngọc Nghiên càng ưa thích tài hoa hơn người hoa gian phái truyền nhân Thạch Chi Hiên. Sau lại thân ái sư tỷ cuối cùng bị chiếm đóng ở Tà Vương trong tay, để biên bất phụ bị đả kích lớn, tính cách vặn mẹo. Trúc Ngọc Nghiên đối với người sư đệ này cũng thật là yêu thương, biết nguyên nhân phía sau đối với biên bất phụ rất là hổ thẹn, cho nên đối với biên bất phụ vô cùng nhân nhượng. Đặc biệt Thạch Chi Hiên phụ lòng, Trúc Ngọc Nghiên tức chết sư phụ, biên bất phụ vẫn là kiên quyết đứng ở Trúc Ngọc Nghiên bên người chống đỡ nàng, càng làm cho bên ngoài hết sức cảm động. Cho nên qua nhiều năm như vậy đã từng cùng sư đệ mấy bận trên giường giao hoan, để cho một thường tâm nguyện. Sau lại, Trúc Ngọc Nghiên cùng Nhạc Sơn sinh ra nữ nhi Đơn Mỹ Tiên. Biên bất phụ yêu ai yêu cả đường đi đối với Đơn Mỹ Tiên hết sức tốt, từ nhỏ đã giống phụ thân giống nhau chiếu cố Đơn Mỹ Tiên. So với nghiêm ngặt vô tình Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên đối với biên bất phụ càng thêm thân cận. Theo Đơn Mỹ Tiên niên kỷ tăng lớn, gia lạc thành một cái tuyệt sắc thiếu nữ, võ công càng là luyện tới Thiên Ma Đại Pháp thập lục tầng, hoặc thoát thoát một cái tuổi trẻ bản Trúc Ngọc Nghiên. Rốt cuộc, ở một lần say rượu phía sau, biên bất phụ trong mắt Đơn Mỹ Tiên cùng Trúc Ngọc Nghiên trọng điệp. Mà lúc này Đơn Mỹ Tiên võ công cũng không so với biên bất phụ kém, nhưng khi vẫn sùng mộ nhân ôm cùng với chính mình lúc, lại căn bản là cả người như nhũn ra, không để được một tia kiên quyết phản kháng tâm tư, cứ như vậy đem mình vật chân quý nhất cho biên bất phụ. Hai người sống khá giả sau đó, Đơn Mỹ Tiên biết âm quỷ phái khẳng định dung không xuống hai người mình, liền đưa ra cùng biên bất phụ cùng nhau bỏ trốn. Nhưng lọt vào biên bất phụ cự tuyệt. Đơn Mỹ Tiên bị tức giận đi xa Đông Minh phái, sau lại sinh dưới một đứa con gái. Mà biên bất phụ thì tự hành hướng Trúc Ngọc Nghiên thỉnh tội. Trúc Ngọc Nghiên lôi đỉnh tức giận phía dưới vốn muốn đem biên bất phụ ngã xuống dưới trường, nhưng nhớ tới bên ngoài nhiều năm chỗ tốt, liền tha thứ biên bất phụ, nhưng sau đó cũng là dần dần xa lánh, đã không còn nhiều lắm thân cận. Biên bất phụ trải qua này sau đó tâm tính càng là phóng đãng, chân chính biến thành một cái dâm ma, gieo họa không ít giang hồ nữ hiệp. Lưu Húc giết chết biên bất phụ, coi như là vì danh trừ hại, tuy là chính hắn họa hại giang hồ hiệp nữ so với biên bất phụ nhất định là chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng vai nam chính nha, tự nhiên là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Rồi Lưu Húc lộ ra một bộ điên đảo tâm thần biểu tình, dùng say mê thanh âm nói, sư tỷ a, nhớ năm đó chúng ta thản trần đối lập nhau, sư đệ toàn thân cao thấp. Lại có cái nào một chỗ sư tỷ không phải rõ rõ ràng ràng đâu. Trúc Ngọc Nghiên mặt cười ửng đỏ, gắt giọng, ngươi người này à, làm sao luôn đem năm đó khi dễ sư tỷ sự tình niệm ở trong lòng. Dứt lời cái kia phong gò đồng đảo eo nhỏ mỹ nữ thiếu thân thể lại là một hồi không tuân theo vặn mẹo, để Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi hỏa nhiệt. Lưu Húc nói thầm một tiếng yêu nữ mê người, nhưng phòng bị hai tay không dám bung ra, cười dâm đắng nói, hắc hắc, sư tỷ thân thể đẹp như vậy, bất phụ tự nhiên là hàng năm muốn, nguyệt nguyệt muốn, thiên thiên muốn, thậm chí là mỗi thời mỗi khắc đều ở nhớ, xem khi nào may mắn lần thứ hai ô yếm. Trúc Ngọc nghiêng ngang nàng một cái thiên kiều bách mị bạch nhãn, nữ kiều e thẹn nói, bất phụ ngươi nhớ kỹ sư tỷ, không biết sư tỷ không niệm lấy bất phụ sao? Lòng tốt của ngươi sư tỷ luôn là nhớ. Nói đến cái kia chữ hảo thời điểm, càng là thanh âm cố ý kéo dài, lại mị lại dính, khiến người ta không tự chủ được liên tưởng tới nam nhân tốt hơn nhiều trùng hàng nghĩa. Lưu Húc thân thể bị làm rất là cần, thầm nghĩ, chẳng lẽ cưỡng chế hay sao liền muốn sắc nói thanh tú, tuy là cái này mỹ nhân nhi lớn tuổi điểm, nhưng bề ngoài một chút cũng nhìn không ra, càng là tao mị tận xương, cùng nàng lên giường nhất định khoái chết. Nhưng công lực của nàng cùng ta không sai biệt lắm, tâm trí kiên như thiết thạch, thôi miên thuật hiệu dụng vô cùng nhỏ bé, giả sử ở trên giường hẹp làm khó dễ ngược lại là khó có thể đề phòng. Hướng ma môn mưu mẹo nham hiểm nhiều lắm, các loại đi qua giao hợp lúc thi triển công pháp liên tiếp xuất hiện, coi như chế trụ nàng huyệt đạo lại đi nàng, nhưng cũng sợ bất chi bất giác gặp đạo nhi cũng mộng nhiên không biết. Nghĩ đến đây, Lưu Húc bất động thanh sắc, còn là một bộ sắc thụ hồn cùng thần tình, trong miệng cười nói, ở sư tỷ tâm lý. Sư đệ ta tốt nhất là không phải công phu trên giường. Trúc Ngọc Nghiên bất kham chọn đầu nhẹ toái một ngụm, lộ ra một bộ vừa khát vọng lại xấu hổ mê nhân dạng nhi, không tuân theo nói, ngươi tên bại hoại này liền là ưa thích khi dễ sư tỷ, nếu là đem sư tỷ hỏa câu dẫn lên, nhìn ngươi làm sao bồi thường nhân ra, hừ hừ dứt lời, mở làm ra một bộ gậy ông đập lưng ông răng rớp.